Tại chỗ chúng đại lão diễn cảm đều không phải là rất tốt xem. Bọn họ sở dĩ sẽ phản đối Lăng Vân, cũng tới đây tụ tập, chính là bởi vì Trương Tố Tâm nói những nguyên nhân này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hồn độn ký Bia. GT, mời đọc Công Tử Hung Mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.